Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm liếc mắt nhìn vẻ mặt Trương Nguyệt, biết được Trương Nguyệt vô cùng sợ hãi người đứng phía sau nói những điều cô biết đi. Tôi sẽ đưa cô đến địa phủ, vào địa phủ rồi. Cho dù người phía sau là ai, cũng không thể trả thù cô. Chẳng lẽ người đó còn có thể đuổi tới địa ngục sao? Giữa hai lựa chọn địa ngục và hồn phi phách tán, Trương Nguyệt cân nhắc một chút, nói. Được, tôi cho cô biết. Vào lúc Trương Nguyệt không nhìn thấy tình hình, Tô Cẩm lặng lẽ dùng một lá bùa nói thật. Trương Nguyệt khẽ nói, mẹ tôi tiết lộ tin tức cho tôi, quả thực có liên quan đến tòa nhà bỏ hoang này. Bà ấy nói với tôi, người kia cũng ở trong nhà hoang, giao tượng thần cho bà ấy, cho nên tôi muốn đến đó thử vận may, lại không nghĩ rằng, vừa tới chỗ ấy, đã gặp lão đạo sĩ này. Chuyện tiếp theo, cô cũng biết rồi, về phần những chuyện khác, mẹ tôi không nói cho tôi. Chỉ là, đã nhắc nhở cô ta, không thể tiết lộ việc này cho bất luận kẻ nào. Nếu không sẽ bị thần trừng phạt, nghĩ đến biểu cảm của mẹ lúc nói những lời này, toàn thân Trương Nguyệt run rẩy. Nhanh, cô nhanh đưa tôi đến địa phủ đi. Cô ta nghĩ mà sợ cầu xin Tô Cẩm. Tô Cẩm thu hồi lại bùa nói thật, đưa Trương Nguyệt đến địa phủ. Trong chớp mắt Trương Nguyệt rời đi, Tô Cẩm cảm giác được rõ ràng đột nhiên xuất hiện một lực đánh vào, mạnh mẽ đâm về vị trí của Trương Nguyệt trước đó. Tô Cẩm vung bùa ra thật nhanh, dù là như thế, chỗ kia vẫn bị đánh thủng một lỗ lớn. Tô Cẩm nhìn cái hố sâu 1 mét thở dài. Ai, ngày mai Tô tiên sinh lại hoài nghi nhân sinh rồi. Cô buồn bực day chán, Trương Nguyệt đi vào nhà hoang, lại gặp phải La đạo trưởng. La đạo trưởng này rất có thể đã ở nơi đó từ trước để chờ Trương Nguyệt, rõ ràng chính là giết quỷ bịt miệng. Không muốn để cho cô tra được một chút manh mối, may mà cô chạy nhanh. Cũng không biết La đạo trưởng này và người phía sau liên quan sâu bao nhiêu, hoặc là bởi vì chuyện của La Thịnh mà bị người phía sau lợi dụng, hoặc là bản thân La đạo trưởng có liên quan đến tà vật. Tô Cẩm không biết, cô nhíu mày nhìn La đạo trưởng đang hôn mê một cái, trực tiếp dán bùa nói thật lên trên người ông ta, sau đó đạp một cái, đánh thức La đạo trưởng. La đạo trưởng kinh ngạc đứng dậy, liếc mắt đã nhìn thấy Huyền Thanh Quán. Ông ta nhìn chằm chằm Huyền Thanh Quán vài giây, bắt đầu nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha ha, hóa ra đây chính là Huyền Thanh Quán. Tôi đã nói mà Tô Cẩm cô là một người tự do ngang tàng, tất cả nơi này chỉ lớn có bằng vậy, còn không biết xấu hổ nói mình là quán chủ. La đạo trưởng chào phúng, Tô Cẩm không để ý đến những lời này của ông ta, trực tiếp hỏi. Tại sao ông lại xuất hiện ở tòa nhà hoang này? La đạo trưởng xì một tiếng khinh miệt. Tôi đã nói là tôi chém yêu trừ. À, tôi xuất hiện ở đó là để giết quỷ bịt miệng. La đạo trưởng nói xong lời này, tự mình sửng sốt một lát. Cô đã làm gì với tôi? Tô Cẩm mỉm cười, lại hỏi. Tại sao phải giết Trương Nguyệt diệt khẩu? La đạo trưởng vô ý thức che miệng của mình, nhưng dù vậy, cũng không thể ngăn cản uy lực của bùa nói thật. Bởi vì cô ta phải chết, cô ta biết điểm giao dịch tòa nhà hoang này. La đạo trưởng, Tô Cẩm rất hài lòng tiếp tục hỏi. Vậy còn ông, người kia giao dịch với mẹ Trương thì có liên quan gì đến ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La đạo trưởng đỏ mắt, ý đồ chống cự lại sức mạnh của bùa nói thật. Ông ta thậm chí còn đưa tay nhét vào trong miệng của mình, dùng cách này để chống lại. Tô Cẩm chỉ có thể nghe thấy tiếng La đạo trưởng ô ô. Thấy ông ta như thế, Tô Cẩm cảm thấy sáng tỏ. Nếu như ông ta đã dùng phương thức này để chống cự, có lẽ ông ta quả thực biết nhiều hơn so với Trương Nguyệt. Tô Cẩm thu hồi lại bùa nói thật. Bùa nói thật sử dụng với người bình thường, hiệu quả hết sức rõ ràng, nhưng đổi thành quỷ, hoặc là những người tu đạo. Bọn họ hiểu ý biết được sức mạnh của bùa nói thật, sẽ nghĩ cách chống lại. Giống như hiện tại, dù là áp dụng hành vi cực đoan, La đạo trưởng cũng sẽ không nói ra đáp án mà Tô Cẩm muốn biết. Đương nhiên, cô có thể trói hai tay của La đạo trưởng lại, nhưng nếu La đạo trưởng áp dụng hành vi càng cực đoan hơn, chỉ sợ kết quả không phải là thứ mà cô muốn nhìn thấy. Cách Trương,